đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, phần 19, chương 1922 ôn hành không nghĩ tới hắn rời đi U Minh giới sẽ như thế hấp tấp. Hắn chính là bị Tiêu Lệ đuổi ra tới. Hắn ngồi ở một diệp thuyền con thượng lẩm bẩm, ngươi chính là ghen ghét ta. Ngươi như vậy là không đúng. Tiêu Lệ, làm người nơi nào có thể như vậy hẹp hòi. Không thể bởi vì đại gia thích ta, ngươi liền phải đuổi ta đi à. Tiêu Lệ hừ một tiếng, ngươi câm miệng, ôn hành quyết đoán câm miệng. Hắn thần thức đảo qua, chung quanh một mảnh hỗn độn. Nơi này đã không phải U Minh giới. U Minh giới hơi thở hắn có thể phân đến ra tới. Nơi này linh khí so U Minh giới nồng đậm nhiều. Trong không khí tràn đầy thủy linh tử, ôn hành nếu là một con cá, hiện tại đều có thể bơi tới trên bầu trời đi, lúc này bên người truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm. Ôn hành quay đầu vừa thấy, chỉ thấy Tiêu Lệ đứng địa phương xuất hiện một cái nhỏ yếu thiếu niên. Thiếu niên bạch y tóc đen, trường một đôi màu bạc đôi mắt, hắn vóc người so Tiêu Lệ lùn nhiều. Hắn khom lưng từ nhỏ thuyền khoang thuyền chung lấy ra một con mái chèo, ôn hành chớp chớp mắt. Tiêu Lệ lên tiếng, nói, thật là lãnh khốc vô tình. Liên tính là thiếu niên nhỏ yếu khí chất cũng chưa biện pháp che giấu Diêm Quân túc sát chi. Khí, người như thế nào biến thành như vậy? Ôn hành trong đầu lòe ra một cái kinh người ý tưởng. Đây là ngươi nguyên lai bộ dáng. Ôn hành ánh mắt dừng ở Tiêu Lệ cầm thuyền mái chèo trên tay. Đôi tay kia thoạt nhìn thực bình thường a, cũng không phải trong trí nhớ bộ dáng, nơi này là hỗn độn hải. Hỗn độn hải chung dựng dục muôn vàn thế giới, U Minh giới cùng thượng giới cũng ở trong đó. Này trong đó có vô số điều thông đạo, đi nhầm một bước có khả năng mọc cánh thành tiên, cũng có khả năng hôi phi yên diệt. Ta kiến nghị ngươi. Hiện tại nhắm lại miệng, Tiêu Lệ ngồi ở đầu thuyền hoa mái chèo, ôn hành quyết đoán câm miệng. Hắn thần thức hướng về chung quanh tìm kiếm, thần thức không thể xuyên thấu trên mặt nước hỗn độn sương mù. Hắn tựa như cái mắt manh người giống nhau chỉ có thể tùy ý Tiêu Lệ mang theo đi tới. Thuyền mái chèo từ hỗn độn hải thượng xẹt qua, mát lạnh tiếng nước lọt vào tai, ôn hành không khỏi nghĩ tới hạ giới, ở ta phi thăng thế giới kia. Chúng ta bên kia hai giới là từ Thương Lãng Vân Hải liên tiếp, thượng giới còn lại là từ hỗn độn. Hải liên tiếp, ôn hành bắt đầu não bổ thượng giới 33 giới có phải hay không giống ngự linh giới cùng nguyên linh. Giới giống nhau đại gia ở vào cùng cái mặt bằng, muốn đi một cái thế giới chỉ cần vượt qua hỗn độn hải là được liền ở ôn hành não bổ thời điểm. Thuyền nhỏ đột nhiên hướng về phía trên bay đi, ôn hành mắt nhìn thuyền nhỏ nghiêng. Ôn hành nắm chặt mép thuyền, đây là làm sao vậy? Tiêu Lệ lãnh đạm nói, chúng ta phải đi lên rồi, ôn hành còn không có minh bạch đi lên là cái gì khái niệm thời điểm. Hắn liền nhìn đến đỉnh đầu đen nghìn nhịt thủy đè ép xuống dưới. Ôn hành kinh hãi, đây là làm sao vậy? Tiêu Lệ nói, đừng nói chuyện, đừng dãy dụa, ngừng thở, thuyền nhỏ như là một cái tiểu ngư chui vào phía trên trong nước. Ôn hành thăm dò nhìn phía dưới, chỉ thấy phía dưới còn có thể nhìn đến phiếm gợn sóng mặt nước. Hắn nghĩ, nguyên lai hỗn độn hải thủy giống Thương Lãng Vân Hải đám mây giống nhau là một tầng sao. Thương Lãng Vân Hải đám mây từng mảnh từng đống, tàu bay thật nhiều thời điểm sẽ từ đám mây chung xuyên qua. Ôn hành ngồi quá như vậy nhiều lần tàu bay. Này vẫn là lần đầu tiên ngồi như vậy đơn sơ thuyền nhỏ xuyên qua hỗn độn hải, hắn nghe theo Tiêu Lệ. Ý kiến không nói lời nào. Hỗn độn hải thủy ở ôn hành bên người chảy qua, ôn hành cảm thấy này dòng nước thật là nhu hòa. Hắn nhìn về phía Tiêu Lệ, lại phát hiện Tiêu Lệ biểu tình thống khổ. Ở ôn hành xem ra ôn nhu dòng nước dừng ở Tiêu Lệ trên người giống như là cương đao giống nhau. Tiêu Lệ trên mặt trên người đều xuất hiện bị dòng nước cuốn ra tới thương. Miệng vết thương trung tràn ra màu đỏ máu. Máu nhanh chóng ở trong nước tản ra. Tiêu Lệ trên tay vận khí linh khí. bay nhanh ở trên người miệng vết thương tụ tập khởi linh khí cháo ngăn cản máu sói mòn, Ôn Hành tiến. Lên một bước chắn Tiêu Lệ trước mặt, Tiêu Lệ tức khắc cảm thấy áp lực giảm đi. Hắn nâng lên màu bạc đôi mắt nhìn Ôn Hành, không phải làm ngươi đừng nhúc nhích sao? Ôn Hành cười nói, xem ngươi như vậy khó chịu, sao có thể bất động? Tiêu Lệ hừ một tiếng không nói chuyện nữa. Trên người hắn miệng vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở biến mất, đây là nghĩa hài. U minh giới người muốn đi thượng giới, linh hồn trạng thái là vô pháp đi, chỉ có mượn dùng như vậy nghĩa hài, chúng ta mới có thể ở thượng giới hành tàu, mới có thể cùng thượng giới người giao lưu, ở Ôn Hành dưới sự bảo vệ. Ngày xưa khó có thể thông hành hỗn độn hải trở nên ôn hòa. Tiêu Lệ thậm chí có một loại cảm giác, hắn cảm thấy hỗn độn hải đang ở hoan hô, đang ở hoan nghênh Ôn Hành đã đến. Chính là ngây ngốc Ôn Hành hoàn toàn không biết gì cả, thoạt nhìn cùng chân nhân không có gì khác nhau. Ôn Hành sờ sờ Tiêu Lệ mặt, Tiêu Lệ không được tự nhiên tránh đi, cùng chân nhân giống nhau, sẽ bị thương, sẽ đổ máu, sẽ đau. Nếu là đã chịu bị thương quá nghiêm trọng, nghĩa hài liền sẽ chết đi, Ôn Hành không khỏi hỏi. Nghĩa hài nếu là chết đi, bên trong linh hồn làm sao bây giờ? Tiêu Lệ nói, nếu không thương cập hồn phách, đổi cái nghĩa hài chính là, nếu thương tới rồi hồn phách, vậy hồn phi phách tán, Ôn Hành không khỏi líu lưỡi. Nghe tới rất hung hiểm a, Tiêu Lệ lãnh đạm nói. Có cái gì hung hiểm? Nghĩa hài cường độ thậm chí muốn so rất nhiều địa tiên thân thể cường. Nếu là loại này thân thể cũng chưa biện pháp chống đỡ công kích. Liền tính thay đổi chính mình chân thân, cũng khó có thể chống đỡ, Ôn Hành tới hứng thú. Như vậy nghĩa hài như thế nào được đến đâu? Hạ giới thời điểm nguyên linh giới có thể chế tác tinh xảo con rối luyện khí đại sư. Ôn Hành nghĩ. Này nghĩa hài có phải hay không cũng là mỗ vị luyện khí đại sư luyện ra pháp khí? Giống như là con rối chim nhỏ giống nhau. Nghĩa hài yêu cầu dùng huyết nhục chế tác. 18 trọng thiên trên có thật nhiều luyện khí sư sẽ luyện chế nghĩa hài. Nếu muốn chế tác nghĩa hài, mang một đoạn huyết nhục qua đi là được. Thuận tiện nói một câu. Sử dụng chính mình hoặc là chí thân huyết nhục chế tạo ra tới nghĩa hài gián sát tính càng tốt. Linh hồn đi vào lúc sau không khỏe bệnh trạng sẽ giảm bớt rất nhiều, Tiêu Lệ nói như vậy. Ôn Hành như suy tư gì gật gật đầu. Ta đây đi 18 trọng thiên trên thời điểm, có thể cấp thông thiên đánh một bộ nghĩa hài, Tiêu Lệ muốn nói lại thôi. Sau một lúc lâu lúc sau sâu kín than một tiếng, tùy ngươi, đột nhiên, trên người áp lực chợt giảm mơ siêu thuyền nhỏ phá thủy mà ra. Quyển chuyển nhẹ nhàng ngừng ở trên mặt nước. Ôn Hành không khỏi đứng lên, hắn thấy được thiên cảnh, xanh thẳm sắc mặt nước bình như gương, ảnh ngược đỉnh đầu mây trắng nhiều đóa, thương màu lam trên bầu trời ngẫu nhiên sẽ có linh chim bay qua. Lưu lại xa xưa lại dài lâu kêu to, nhìn đến như vậy phong cảnh, Ôn Hành cảm thấy sở hữu ồn ào náo động đều ngừng lại. Hắn đứng ở tàu bay thượng thật sâu hô hấp mấy khẩu thượng giới không khí. Sau đó không thể không thừa nhận một cái hắn không muốn tiếp thu sự thật. Thượng giới không khí đều là ngọt. Đây là các tu sĩ nỗ lực tu hành cuối cùng mục đích địa. Tiên giới, nhìn đến như vậy cảnh sắc, Ôn Hành cảm thấy hắn nếu là lấy phi thăng vì mục đích. Giờ phút này hắn liền đáng giá. Đây là đệ 33 trọng thiên, Tiêu Lệ ánh mắt lạnh băng ngữ khí đều mau kết thành băng. Nghe được ra tới. Hắn đối tiên giới không hề hảo cả mơ siêu, như vậy mỹ lệ địa phương. Tổng phải có cái tên đi. Tổng sẽ không đã kêu 33 trọng thiên đi. Ôn Hành phi thăng phía trước thế giới là bị thượng giới vứt bỏ thế giới. Dù vậy, cũng có thực mỹ tên, rất quan trọng sao? Tiêu Lệ hỏi ngược lại. Ôn Hành bất đắc dĩ cười cười. Được chứ, không quan trọng, hắn chỉ cần biết rằng nơi này chính là 33 trọng thiên là được, 33 trọng thiên. Trên như thế nào đều là thủy, không có thành trì sao? Chung quanh phong cảnh Mỹ là Mỹ, chính là trăm dặm nội hoang tàn vắng vẻ, cùng Ôn Hành trong tưởng tượng thế giới hoàn toàn không giống nhau a. Tiêu Lệ vươn ra ngón tay hướng vừa mới chim bay bay về phía phương hướng. Ở bên kia thuyền nhỏ ở linh khí khống chế hướng về Tiêu Lệ chỉ thị phương hướng chạy như bay mà đi, ở thuyền sau để lại từ từ đẩy ra cuộn sóng. Bình tĩnh mặt nước cứ như vậy bị rào toái. Tuy rằng có chút tiếc nuối, bất quá cũng gia tăng rồi không ít linh động. Ôn Hành ngồi ở khoang thuyền chung. Tiêu Lệ, ngươi thường xuyên tới thượng giới sao? Hắn có dự cảm, Tiêu Lệ thực mau liền sẽ rời đi hắn. Tiêu Lệ là hắn phi thăng đến thượng giới lúc sau gặp được cái thứ nhất kiếp trước cố nhân. Hắn tưởng, hắn nếu là không có mất đi ký ức, bạn cũ gặp lại nhất định là một kiện phi thường vui vẻ sự. Chính là hắn không có gì ấn tượng, Tiêu Lệ lại tao ngộ như vậy nhiều trắc trở. Liên tính Ôn Hành tưởng ngồi xuống cùng Tiêu Lệ hồi ức qua đi. Tiêu Lệ đều không nghĩ hồi ức, Tiêu Lệ trầm mặc trong chốc lát. Ở Ôn Hành cảm thấy hắn không chuẩn bị trả lời thời điểm. Hắn nghe được Tiêu Lệ thanh âm, không thường tới, Ôn Hành, thượng giới không thể so U Minh giới. Thượng giới không có ngươi tưởng như vậy tốt đẹp, ngươi nếu là hối hận, ta hiện tại liền mang ngươi hồi U Minh giới. Ngươi lại nghĩ cách trở lại hạ giới, Ôn Hành cười. Tiêu Lệ tính tình này quá biệt nữ, rõ ràng như vậy quan tâm hắn. Lại dùng các loại cường ngạnh ngữ khí tới ngăn cách chính mình quan tâm. Càng có cực giả hắn còn đối Ôn Hành ác ngữ thương hướng. Ngươi đây là, luyến tiếc ta sao? Ha ha, ai làm ngươi không kịp đem ta đuổi đi, Ôn Hành chế nhạo vài câu. Hắn bổn ý chỉ là tưởng khai nói giỡn. Giảm bớt một chút xấu hổ không khí, Tiêu Lệ lại đỏ mắt. Ngươi người này, ta thật hối hận không vừa thấy mặt liền chiều chết ngươi. Tiêu Lệ lạnh lùng nói, ngươi có biết hay không ngươi đi lên muốn đối mặt chính là người nào? Nếu là trước kia ngươi, có vô số ủng độn, nói không chừng còn có thực lực cùng Hiên Viên Luật một trận chiến. Ngươi đã chết lúc sau, Hiên Viên Luật một nhà độc đại cầm giữ đạo mộc, toàn bộ thượng giới nơi nơi đều là hắn nhãn tuyến. Ngươi trước kia đều không phải đối thủ của hắn. Hiện tại chỉ bằng ngươi kia hạ giới phi thăng 100 đồng bạn là có thể phản giết hắn. Ôn Hành ôn hòa cười cười. Đừng kích động a, có chuyện hảo hảo nói a. Ngươi nhìn xem ngươi, không nói một lời liền bảo. Như vậy dễ dàng trường nếp nhăn, Tiêu Lệ mặt bỗng nhiên đỏ lên. Hắn tựa như một cái sắp nổ mạnh cá nóc cá giống nhau. Chính là qua mấy tức lúc sau, hắn thật dài thư mấy hơi thở hừ lạnh một chút. Ta quản ngươi chết sống làm gì? Ngươi cho ta tìm sự tình còn chưa đủ nhiều sao? Ôn Hành cảm thấy Tiêu Lệ này khẩu thị tâm phi tính cách còn có cảm xúc không xong trạng thái khả. Năng ngắn hạn nội hảo không được Tiêu Lệ. Ngươi nghe ta nói, Ôn Hành ôn thanh nói. Ta vì cái gì muốn tới thượng giới? Phía trước đã đối với ngươi nói qua. Khả năng theo ý của ngươi. Ta hành vi là lỗ mãng không có bất luận cái gì phần thắng. Nhưng sự thành do người, ta nếu là không biết thượng giới sự tình cũng liền thôi. Nếu đã biết, tổng muốn làm điểm khả năng cho phép sự, ta biết ngươi lo lắng ta. Quá khứ những năm đó, ngươi bị quá nhiều khổ, liền tính ta đối với ngươi nói hơn 1000 vạn biến ta không có việc gì. Hết thảy đều sẽ hảo lên, ngươi cũng là không tin, nhưng là có một số việc tổng muốn đi làm. Nếu không đi làm, tai nạn trước sau là tai nạn, bất hạnh cũng vẫn là bất hạnh, ta ở không tới U Minh giới phía trước, không gặp được ngươi cùng thông thiên phía trước, đối thượng giới chỉ có một chút nhợt nhạt không quá tốt đẹp hồi ức. Chính là gặp được các ngươi còn nhớ rõ ta, còn ở tín nhiệm ta trợ giúp ta, liền hướng về phía điểm này, ta đều không thể yên tâm thoải mái xúc ở các ngươi sau lưng ta người này a. Chỉ nhớ phi thường kém mơ siêu nhất định là bởi vì ở trong đất nằm thời gian lâu rồi. Óc đều khô cạn, quá vãng những cái đó tốt đẹp hồi ức thật sự không quá nhớ rõ. Chính là chạm vào ngươi thời điểm, ta có thể nhìn đến trí nhớ của ngươi. Ta thấy được một ít chuyện quá khứ, xuất phát từ đối với ngươi tôn trọng, ta sẽ không tiếp tục đụng vào ngươi. Ta tưởng a. Ở thượng giới ta nhất định có thể chậm rãi nhớ lại quá vãng, chờ ta nhớ tới toàn bộ sự tình ngày đó. Khả năng ta chuyện nên làm liền làm xong, đến lúc đó ta lại đi U Minh giới tìm người uống trà. Ôn Hành nghiêm túc nói. Tiêu Lệ khóe miệng trừ trừ tựa hồ muốn cười. Bất quá thất bại, hắn xoay đầu đi, chả có cái gì hảo uống. Muốn uống liền uống rượu, thuyền nhỏ ở trên mặt nước lần thứ hai dừng lại. Từng vòng gợn sóng tản ra, Tiêu Lệ khoanh tay đứng ở đầu thuyền. Ta không phải ngươi, không có biện pháp ngăn cản ngươi làm chuyện nên làm. Phía trước chính là 33 trọng thiên, ngươi nên đi liền đi. Chỉ là lần này ta có câu nói cần thiết muốn cùng ngươi nói rõ ràng. Cho ta hảo hảo tồn tại, ta không có một khắc khối thịt thân có thể đem ngươi từ yêu hỏa bên trong cứu ra, tác giả có lời. Muốn nói, Tiêu Lệ vì Ôn Hành trả giá tuyệt không ngăn dung mạo cùng thân thể. Hắn còn có càng thêm thảm thiết đồ vật rốt cuộc vô pháp khôi phục. Hắn đối Ôn Hành cảm thụ thực phức tạp, phía trước nói chán ghét lão Tiêu người. Chuẩn bị tốt thật thơm sao? Lão Ôn đi tới tiên giới. Phát hiện ngoại quốc không khí đều là ngọt. Đáng chết lão Ôn thế nhưng xính ngoại. Wikidic convert, hết chương.